Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai bỏ nhà đi. Nhan Thanh bị anh chọc cười, nhìn thấy trong mắt anh toàn là tơ máu, không kiềm được lòng nói. Lái xe liên tục suốt 20 tiếng, anh điên rồi. Lỡ như xảy ra sự cố thì sao? Không chỉ có mình anh còn dẫn theo tài xế đến đây mà. Sợ ở quấy rầy tụi mình thân mật, nên anh bảo anh ta đi tìm chỗ ăn cơm rồi. Nhan Thanh ào một tiếng, nhớ đến cái gì? Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Buổi trưa có ăn tạm một chút ở trạm dừng chân, cơm chiều thì vẫn chưa ăn. Anh có muốn lên nhà nghỉ ngơi một lát, lấp đầy bao tử không? Cố Trạch Vũ không ngờ sẽ có loại đãi ngộ thế này. Sau khi ngẩn ngơ một lát, liền mỉm cười như cảnh xuân rực rỡ không gì sánh được. Có thể không? Tối nay em không cần đến bệnh viện sao? Ừm, nhà em không có ai. Trước 9 giờ tối em đến bệnh viện là được. Nhưng mà chắc anh phải chịu uất ức rồi, về nhà em không có cái gì khác ngoài mì sợi. Nhưng Nhàn Thành nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới bản thân lại dẫn sói vào nhà như vậy. Vốn dĩ muốn cho anh ăn một tô mì sợi, nhưng thứ cuối cùng bị ăn lại chính là cô. Sau khi Cố Trạch Vũ vào nhà, liền ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhàn Thành nhìn thấy dáng vẻ anh mệt mỏi cũng không nỡ quấy rầy. Sau một ly nước ấm đặt lên bàn trà trước mặt anh, rồi đi thẳng xuống bếp để nấu nướng. Nhưng khi cô nấu xong, bưng mì từ đầu bếp đi ra, lại không nhìn thấy bóng sáng của Cố Trạch Vũ ở phòng khách. Chán lại, cửa phòng ngủ của cô đang khép hờ. Bên trong trở nên loáng thoáng tiếng nói trầm thấp của anh. Có vẻ như anh đang nói chuyện với ai đó. Nhàn Thành không đến quấy rầy anh, dọn dẹp xong hết chén đũa. Đợi đến khi bên trong hoàn toàn im lặng mới hướng về phía phòng ngủ gọi. Đi rửa tay rồi ăn này anh. Không có phản ứng. Cô tăng âm lượng. Cố Trạch Vũ ra ăn đi nào. Vẫn không có phản ứng. Nhàn Thanh xoay người liếc một cái, không nén được khinh bỉ anh. Lão này cũng thật là trẻ con, lớn như vậy rồi còn chơi trò trốn tìm nữa chứ. Cố Trạch Vũ, anh vờ như không nghe thấy có phải không? Cô vừa tức giận vừa dậm chân đi về phía phòng ngủ. Cũng không ngờ giây phút đẩy cửa ra lại bị anh khóa cổ tay. Sau đó một sức mạnh rất lớn kéo đến, một hồi choáng váng qua đi. Cô đã thấy mình bị đặt trên tấm gà giường in hình hoạt hình của chiếc giường đơn, mà người đàn ông ở trên người kia hình như đang dùng một ánh mắt như sói đó để nhìn cô. Còn người đen tối thâm thúy đột nhiên nóng toàn thân cô. Nhàn Thành hầu như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Cố Trạch Vũ, đứng lên. Cô run rẩy đỡ tay đẩy đẩy anh. Ngay sau đó hai cổ tay liền bị khống chế, cố định chặt chẽ trên đỉnh đầu. Đừng làm ẩu được không? Trong mắt cô đầy vẻ cầu xin anh, nhưng dáng vẻ yếu đuối lại hệt như dụ dỗ người phạm tội. Bé Thành à, cho anh đi. Cố Trạch Vũ khàn khàn thở dài, hơi thở phát ra càng lúc càng nặng nề. 3 giờ sáng anh phải bay đến New York rồi, em nhẫn tâm để anh cô độc tha hương đến nhịn suốt nửa tháng sao? Nhàn Thành kinh ngạc, cơ thể mềm nhũn đi vài phần. Ai đến New York? Cố Trạch Vũ ở một tiếng. Đợi lát nữa từ chỗ em sẽ đi thẳng đến sân bay tỉnh để đăng ký. Sau đó nụ hôn nồng nhiệt mà bá đạo che kín đôi môi cô. Toàn bộ đấu tranh và do sự đều bị tước vũ khí đầu hàng nội trong vài giây ngắn ngủi. Anh vẫn ngựa quanh đường cũ, tấn công vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. Sau đó nhanh nhẹn tháo bỏ hết tất cả những vật chướng ngại giữa hai người. Khoảnh khắc hai người hợp làm một kia, cổ họng anh tràn ra tiếng ngầm thỏa mãn. Nhàn Thành thì đau đớn, sau hơi khô nên lấy lại chút ý thức, vội vàng đấm vào vai anh. Ra ngoài đi, anh không mang cái kia. Mồ hôi ẩn nhẫn từ trán chảy xuống, cơ thể anh cứng ngắc mở miệng hỏi cô. Trong nhà không có sao? Nhàn Thành lắc đầu nói ra một đề nghị hết sức ngây thơ. Nếu không thì bây giờ đi mua. Cố Trạch Vũ giờ khóc giờ cười. Bé Thành à, đây không phải là em muốn giết anh sao? Ngoan đi, anh sẽ chú ý mà. Khi tiếng nói nhỏ dần, anh đã đè lên vai của cô xuống, bắt đầu điên cuồng vận động. Nhàn Thành suy nghĩ một chút về công việc sẽ phải làm, liền cảm thấy đau đầu. Định suốt một tuần nghỉ phép, yên ổn ở lại thành phố G cùng với bà Từ Á Hồng chăm sóc ba cô. Không biết sao nguyên nhân bà cô xuất thân từ cảnh sát hay là chuyên gia mà Cố Trạch Vũ mới đến có bản lĩnh cao, hay là cả hai gộp lại nữa. Tóm lại tốc độ bình phục của đồn trưởng Nhan Thủ Sơn có thể nói là bỗng nhiên tăng vọt. Tiếp tục điều trị thêm vài ngày, ngoài trừ khi làm một số động tác khó thì ngón tay cô có hơi không linh hoạt ra, cơ bản đã phục hồi như lúc ban đầu. Mùa xuân và mùa thu của thành phố T ngắn ngủi hệt như một năm chỉ có 2 mùa. Cho nên đợi đến khi Nhan Thành thu xếp ổn ỏa cho Nhan Thủ Sơn trở về, thì đã sắp vào mùa đông. Vẫn là chuyến xe lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net